Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Hồng Song Hỷ Tiểu Trung Hoa. Đang lúc Trần Tấn còn tại phiền não cái này không biết từ đâu xuất hiện một đám người lúc. Sóng không yên tĩnh, gió lại lên, từ tiểu khu cửa chính bên kia lại ô mênh mông xông lại 30-40 người. Mà lại nhóm người này cũng không giống như cẩu tiểu lợi người như vậy thu liễm, là trực tiếp vung lấy ra hỏa xông tới. Trần Tấn đầu tiên là giật mình, sau đó thấy rõ đầu lĩnh là đại mã, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi định. Có đại mã mang tới cái này 30-40 người, lại thêm giả quỳnh mang tới 10 mấy người, phía bên mình cũng có chừng 50 người chí ít. Bảo vệ giả quỳnh Tần Chân hai vợ chồng một vòng toàn không có vấn đề. Trải qua hôm nay sau chuyện này, Trần Tấn trong lòng đối giả quỳnh đánh giá kia là giống như hỏa tiễn lên không a. Không nói những cái khác, chỉ là một cỗ xe Bentley liền đã đủ để cho hắn trước bỏ qua mặt mũi. Vô luận như thế nào cũng muốn chôn xuống giả quỳnh đầu này nhân mạch lại nói. Càng đừng đề cập vừa rồi hắn một cái tin nhắn liền có thể trực tiếp dính liền đến xuất cảnh cảnh sát kia. Bởi vậy có thể suy ra, giả quỳnh kết giao người, chí ít thể trong sở công an phải là trước ba nắm tay. Dạng này người, đáng giá hắn đụng một cái cho đối phương lưu lại ta ấn tượng. Lão Trần, ngươi không sao chứ? Đại mã chạy vội tới Trần Tấn trước mặt lo lắng hỏi. Trần Tấn khoát tay một cái nói, không có việc gì, đại mã lúc này mới tính sau khi ổn định tâm thần. Phụ mẫu sau khi đi, tại đại mã trong lòng, trên thế giới này người thân cận nhất liền là Trần gia huynh muội. Nếu như hai người kia có việc, ngay cả chính hắn đều không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhất là Trần Tấn vừa rồi câu kia, lại không đến liền chuẩn bị cho ta đốt tiền đi. Thật đúng là đem đại mã dọa cho phát sợ. Cho nên hiện tại cho dù Trần Tấn lông tóc không thương, đại mã cũng là lên cơn giận dữ. Thấy một lần cửa hông bên kia còn chọc lấy một đám người đâu, cũng không hỏi nhiều, hướng sau lưng chào hỏi một tiếng liền xông tới. Trần Tấn ngay cả hô hai tiếng, hắn sửng sốt không nghe thấy. Chặn lấy cổng đám người kia xem xét đều đã có người giết tới. Cũng là nắm chặt trong tay ra hỏa, chuẩn bị đẩy ra kia thùng rỗng kêu to điện hàng rào môn muốn xông vào đến. Mà kẹp ở hai cỗ nhân mã ở giữa cầu tiểu lợi lúc này tâm tình vào giờ khắc này, quả thực liền là ngày chó được không? Hiện tại bọn hắn nhân số ít nhất, vị trí khó xử ướt, một khi thật đánh nhau, đó chính là một khối Oglio bánh bích quy a, bị người xoay uốn éo liếm một cái cua ngâm đều là nhẹ, liền sợ bị người ăn một miếng rơi a. Tình huống như thế nào liền muốn động thủ, cái này đều là ở đâu ra người a? Ta là ai? Ta ở đâu? Cái trò chơi này thật là khó chơi a. Cẩu tiểu lợi mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng vẫn là bản năng từ trong túi móc ra một viên quyền sáo mang lên, chuẩn bị nghênh đón hắn xuất đạo đến nay quy mô lớn nhất một trận chiến. Tất cả dừng tay, bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên, thanh âm to, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó cùng nhau nhìn về phía gọi hàng người. Lão Tôn, ai mẹ hắn để ngươi chặn lấy môn, mà mẹ nó ngươi đại gia. Chỉ gặp giả quỳnh bộ mặt tức giận đi lên đẩy ra đám người, không thèm để ý chút nào bị hắn một trưởng đẩy ra chính là mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm cầu tiểu lợi. Sau đó đối ngăn cửa kia đám người bên trong dẫn đầu một người trung niên hô, lão tử là để ngươi đến giúp đỡ, cũng không phải để ngươi đến gây chuyện. Trung niên nhân kia lúc này mới từ đám người đằng sau vượt qua đám người ra, dắt cuống họng hô, người mẹ nó gọi điện thoại tới liền vang lên một chút, cũng không có nhận thông, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã bị người an bài thỏa đáng đâu. Đương nhiên ngăn cửa không cho đi rồi. Trần Tấn nghe xong vui vẻ, không nghĩ tới đám người này lại là Giả Quỳnh dọn tới viện binh. Hắn gặp cái này gọi, lão tôn, trung niên nhân. Cách ăn mặc coi như so Giả Quỳnh rêu rao rất nhiều. Hắn mặc một bộ lông chồn áo khoác, trên cổ treo dây chuyền vàng đến có ngón tay cái như vậy thô. Phía dưới còn rơi lấy một khối kim khảm ngọc quan âm. Ngay cả mẹ hắn giày da đều là nạm vàng, cũng nhìn không ra thật giả tới. Dù sao toàn thân trên dưới liền rõ ràng lấy hai chữ hào khí, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Giả Quỳnh rõ ràng cũng không phải là một người đơn giản vật. Hắn gọi tới hỗ trợ người, tự nhiên cũng phải là cùng đẳng cấp mới đúng. Từ lão tôn kiêu căng tư thái bên trên, Trần Tấn trái lại đối Giả Quỳnh có nhận thức mới. Cái này mẹ nó mới gọi vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn a. Còn tưởng rằng liền là cái bọc nhỏ đốc công, hù đến ta sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thật sự là đầu ăn lão hổ heo a. Trần Tấn thầm nghĩ, hắn cũng mau tới trước kéo lại đại mã. Trách cứ, con mẹ nó ngươi hỏi cũng không hỏi liền lên. Cái này là người một nhà. Người một nhà. Đại mã nhìn một chút lão tôn sau lưng một đại ba người. Lại quay đầu nhìn một chút bị Giả Quỳnh đẩy lên một bên cầu tiểu lợi. Chỉ vào hắn nói, kia là nhóm này sao? Cầu tiểu lợi bị hắn một chỉ, lập tức một cái giật mình. Mẹ nó, đã nói xong xã hội pháp trị nghiêm bắt trị an đây này. Chính rõ ràng mới là đến diễu võ dương oai a. Vì cái gì tùy tiện ra hai nhóm đều so với mình nhiều người a. Nghe ý tứ này, hai bên vẫn là cùng một bọn. Cái này thật muốn động thủ. Không không không, cầu tiểu lợi liền vội vàng khoát tay nói. Ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu. Thuận tiện hỏi người khác muốn điểm đồ vật. Tuyệt không có gây phiền toái ý tứ a. Đại mã nhìn về phía Trần Tấn, để mắt thần hỏi đến. Trần Tấn cười, gật đầu nói, cầu ca là mới quen bằng hữu. Đại mã lúc này mới trầm tĩnh lại, hướng lão tôn bên kia dương dương đầu đối Trần Tấn oán giận nói. Ngươi có nhiều người như vậy, còn gọi ta thật xa từ Nam Giang dẫn người tới. Mẹ nó, ngươi có biết hay không Đông Giang đánh rất đắt a? Bên kia lão tôn cũng Giả Quỳnh cười khẩy nói, lão giả. Ngươi bây giờ không được a, chỉ có ngần ấy người. Giả Quỳnh hừ một tiếng, lấy thuốc ra đốt, cũng không phân cho lão tôn. Khinh thường nói, làm sao, ngươi muốn theo ta luyện luyện. Ta không phải liền là nhìn của ngươi trong mâm gần đây điểm a. Thối đắc ý, đừng, lão tôn nói, người nào không biết ngươi giả lão bản nhiều tiền người càng nhiều a. Đến. Không có việc gì ta rút lui trước, còn tại đẩy nhanh tốc độ đâu. Dứt lời, lão tôn liền dẫn một đại bang người đi, quay lại mời ngươi ăn cơm. Giả Quỳnh hô câu, lúc này mới quay đầu nhìn xem Trần Tấn. Ánh mắt nghiền ngẫm, hắn cầm điếu thuốc rút ra hai cây đến phân biệt tán cho Trần Tấn cùng đại mã. Cười nói, tiểu Trần, không nghĩ tới tiểu tử ngươi. Không đơn giản a. Giả ca chê cười, Trần Tấn nói, liền là có một người anh em tốt mà thôi. Bất quá hắn dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Cường, sửa lời nói, là hai cái hảo huynh đệ. Giả Quỳnh gật gật đầu, nói ra, vậy kế tiếp ngươi đến xử lý đi, ta phòng ngủ cũng thu, đi trước, 2 giờ chiều sang tên, chớ tới trễ, Trần Tấn nói. Giả Quỳnh quay đầu trợn nhìn Trần Tấn một chút, một lần nữa lộ ra đôn hậu tiếu dung, kéo Tần Chân, dẫn mười mấy người cũng đi, trải qua Thạch Đại Sơn hai mẹ con bên người thời điểm. Nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, không nói đạo lý có không giảng đạo lý cách chơi. Trần Tấn híp mắt tiễn hắn rời đi, trong đầu vang vọng Giả Quỳnh câu nói này. Sau đó hắn nhìn về phía cầu tiểu lợi, vẫy tay nói, cầu ca, cầu tiểu lợi còn đứng tại chỗ có chút không biết làm sao đâu. Nghe Trần Tấn gọi hắn, thấy một lần đại mã bên người còn mang theo nhiều người như vậy. Lập tức hạ thấp tư thái nói, gọi chó con là được rồi. Bất quá Trần Tấn lại không tiếp cái này cột trèo lên trên. Chỉ vào Thạch Đại Sơn hai mẹ con bên kia nói ra, cẩu ca, ngươi yên tâm, chờ có thể lấy tiền thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chỉ bất quá vẫn là đến xin ngươi giúp một tay, để bọn hắn buổi chiều cùng Giả ca sang tên đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cẩu Tiểu Lợi liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó lại đối vừa rồi lưu lại hai người cẩn thận dặn dò một phen. Mới đối Trần Tấn cười nói, kia không có việc gì, ta cũng đi trước. Trần Tấn gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, người cũng rút lui đi. Không sao, gặp Cẩu Tiểu Lợi mang người đi xa. Trần Tấn đối đại mã nói, đại mã bó tay rồi, mở miệng nói, ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng muốn cho ngươi đốt tiền nữa nha. Mẹ nó, sấm to mưa nhỏ a. Con mẹ nó ngươi thật đúng là muốn ta xảy ra chuyện a. Yên tâm, ta nhất định chết ngươi phía sau. Trần Tấn mắng câu, đại mã nói không lại hắn. Khoát khoát tay chào hỏi nhân mã rút lui. Còn lẩm bẩm một câu, khói thật mẹ hắn lần. Trần Tấn nghe thấy được, chỉ là cười cười, vừa rồi Giả Quỳnh nhất cử nhất động hắn đều giữ lại tâm đâu. Khói là thứ điểm, 10 khối tiền một bao hồng song hỉ, chỉ bất quá không tán cho lão tôn, lại tán cho hắn, tốt xấu là tiểu Trung Hoa đâu. Trần Tấn nhóm lửa, hít thật sâu một hơi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN